Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Thần Sơn Khảo Nghiệm. Thông Thiên Thê, là một cái nối thẳng Man Thần Sơn đỉnh chóp thang trời. Man Thần Sơn cao vút trong mây, không nhìn thấy đỉnh núi. Thông Thiên Thê đồng dạng là như thế. Không có ai biết trên đỉnh núi phải chăng có man tộc thần linh. Càng không biết nó có phải hay không một cái lẻ loi trơ trọi sơn phong mà thôi. Chỉ là Thông Thiên Thê lưu lại các loại sự tích thì là quá nhiều. Có không ít thiên cảnh trở lên cường giả bị mai chết ở chỗ này. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp, cũng không ít thiếu niên man tộc ở chỗ này đạt được chỗ tốt. Nhất cử trở thành đỉnh cấp cao thủ, từ đó rời đi thế giới phàm tục, tiến vào siêu phàm giới trong thế lực. Từ đây trở thành người trên người, Dương Vũ một cái đại hạ người tiến vào Thông Thiên Thê. Vốn nên bị mài thành huyết thủy, thế nhưng là một màn này không chỉ có không có phát sinh, còn để hắn nhất cử leo lên 40 cầu thang. Cái này nếu là man tộc người ở đây, nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Qua nhiều năm như vậy, man tộc hậu duệ bên trong chưa có leo lên 40 cầu thang. Trên cơ bản đều là tại 20 đến 30 cầu thang ở giữa. Có thể qua 30 cầu thang người đều thuộc về loại kia thức tỉnh đệ tam trọng man kình man tộc. Thiên kiêu, về phần có thể đạt tới 40 cầu thang người thì là đạt tới đệ tứ trọng man kình trở lên man tộc. Thiên kiêu mới có năng lực như vậy. Dương Vũ không phải cái gì man tộc thiên kiêu. Hắn có thể đi đến một bước này, hoàn toàn là bởi vì hột đào đan điền nguyên cớ. Hột đào đan điền địa hải phía trên hiện ra từng tầng thuần tịnh vô hạ lực lượng. Liền phảng phất đối ứng man thần sơn nổi lên động lên đám mây. Mà những lực lượng này thì là sớm đem Dương Vũ thể chất cải tạo được không tử chi thân thể. Loại này đặc tính cùng Thông Thiên Thê bên trong một loại nào đó lực lượng vô cùng tương tự. Cho nên hắn không có nhận phương thiên địa này tổ chú ma diệt. Ngược lại đạt được cái này Thông Thiên Thê khảo nghiệm. Phía trước 30 tầng cầu thang đều không có cách nào bức bách đến Dương Vũ cực hạn. Chỉ có đến 30 tầng cầu thang về sau mới khiến cho Dương Vũ bắt đầu sinh ra áp lực cực lớn. Đến 40 cầu thang trước đó mới đưa tiềm năng của hắn lực lượng đè ép ra. Khi hắn nhảy lên 40 cầu thang thời khắc, nơi này liền có sức mạnh phát ra. Trong một chớp mắt liền bao phủ tại trên người hắn. Đây là từng sợi thổ hoàng sắc lực lượng, ngưng tụ thành một tòa chân chính đại sơn. Tại chỗ hướng phía Dương Vũ đập xuống, muốn đem Dương Vũ nện thành một đoàn huyết thủy. Ngọn núi lớn này tựa như là thực thể, trọn vẹn vượt qua ngàn đỉnh chi lực. Đạt đến đỉnh cấp vương giả thôi động huyền khí mới có thể sức mạnh bùng lên. Đủ thấy là cỡ nào địa đáng sợ. Phốp, Dương Vũ vừa mới gia tăng lực lượng hoàn toàn không đáng chú ý. Tại chỗ bị ngọn núi lớn này cho nện như điên đến ghé vào cái này trên cầu thang. Một ngụm máu tươi liền vội phun tới. Đáng tiếc cái này một đập chi lực lượng là bực nào địa kinh khủng. Tại Dương Vũ không có cách nào thi triển ra huyền khí tình huống phía dưới. Căn bản không có cách nào chịu được. Tiểu tử này muốn bị Thông Thiên Thê lực lượng đập chết. Quả nhiên là không phải tộc loại của ta không thể trèo lên bậc thang. Cọp cái kinh hô lên. Hắn chết chắc. Bực này lực lượng căn bản không phải hắn một cái nho nhỏ vương giả thân thể có thể chịu được. Man, Ngưu Yêu phụ họa nói. Các người đều sai, đây là thần sơn khảo nghiệm. Thiên tượng yêu nói, không thể nào, chẳng lẽ hắn thật có man tộc huyết mạch. Cọp cái cùng man Ngưu Yêu đều là hai miệng đồng thời mà kinh ngạc thốt lên nói. Thiên tượng yêu nhíu mày một cái nói, còn không biết, trước xem đi, nếu như hắn thật có thể vượt qua cửa này khảo nghiệm. Có lẽ liền có khả năng là tộc ta huyết mạch. Bằng không cũng cùng tộc ta thân cận, như thế mới có thể đạt được thần sơn thần linh tán thành. Tại tam đại thiên yêu về sau mộng băng, tuyết bôi qua thống khổ chi sắc, nàng phát ra gào rít thanh âm, không muốn. Dứt lời, nàng liền muốn hướng Thông Thiên Thê tiến lên, kia Tam Đại Thiên Yêu trước tiên liền ngăn ở nàng trước đó, không cho phép nàng quá khứ. Thế nhưng là, Mộng Băng Tuyết trong mắt chỉ có Dương Vũ an nguy, nàng không chút suy nghĩ liền đối với Tam Đại Thiên Yêu xuất thủ. Kia kinh khủng cực hàn băng khí tập quyển tứ phương, kia Tam Đại Thiên Yêu đều cảm thấy thân thể rét run. Kết trận ngăn lại nàng, Thiên Tượng Yêu mở miệng quát, ngay sau đó, Tam Đại Thiên Yêu trên người lực lượng đều là đồng thời bạo phát đi ra. Ba đạo man yêu hình bóng đứng hàng tại khác biệt phương hướng, kết thành một cái tam giác yêu trận vây khốn Mộng Băng Tuyết. Mộng Băng Tuyết kiều trường thì là liên tục địa đập động, kia bá đạo băng lực tầng tầng lớp lớp hướng trước khởi xướng điên cuồng địa xung kích. Kia cực hàn băng khí coi là thật không phải là người bình thường có thể chịu được. Tam Đại Thiên Yêu kết trận về sau, sức mạnh bùng lên đồng dạng kinh người. Ba loại khác biệt yêu lực cùng cái này băng trưởng phát khởi kịch liệt nhất va chạm. Dầm dập, liên tục mà kinh ngạc bạo thanh âm vang tai không dứt, chấn động đến phương này thần sơn đều lắc lư. Nhưng những lực lượng này thế mà đều không có cách nào phá hư được thần sơn một cọng cỏ một cây. Phảng phất có cái gì lực lượng tại phóng thích, đem bọn hắn lực lượng cho ngăn cách rơi. Tam Đại Thiên Yêu kia kinh khủng yêu khí phong tỏa ngăn cản Mộng Băng Tuyết, bọn chúng phía sau đều biến thành bản thể bộ dáng, một đợt lại một đợt lực lượng đánh ra. Man Tượng, Man Nghiêu cùng Man Hổ công kích thiên phú đều chiếm được đại phúc tăng lên. Mộng Băng Tuyết linh hồn vốn là có thiếu, chiến lực tuy là vô song, có thể lực áp Thiên Tượng Yêu, nhưng là tại Tam Đại Thiên Yêu hợp trận oanh sát phía dưới, khiêng chi không ở bị thương. Khóe miệng nàng máu tươi rỉ ra, mà trên thân kia một kiện áo lạnh lân giáp tức thì bị đánh cho băng liệt. Tam giác man yêu trận kích phát Tam Đại Thiên Yêu thiên phú chiến đấu, liền xem như còn mạnh hơn chúng cường giả, bọn chúng đều có thể khiêu chiến. Mộng Băng Tuyết tại thụ thương thời khắc, ánh mắt vẫn là kiên định nhìn xem trên cầu thang Dương Vũ. Nàng giống như là phát điên đối cầu thang phương hướng khởi xướng xung kích, hoàn toàn không để ý tính mạng của mình. Có thể thấy được trong lòng nàng Dương Vũ mệnh so với nàng còn trọng yếu hơn. Không biết sống chết nữ nhân, Thiên Tượng Yêu hừ lạnh một tiếng, ngưng tụ lực lượng càng thêm cường đại toàn lực địa ngăn trở Mộng Băng Tuyết. Khác hai đại thiên yêu tất nhiên là đồng thời xuất kích, không chỉ có muốn ngăn cản Mộng Băng Tuyết, càng phải đưa nàng cầm xuống. Bọn chúng thủ hộ tại Thông Thiên Thê trước đó, chính là không cho dị tộc tùy tiện xâm nhập. Về phần Dương Vũ không bị bọn chúng để vào mắt, mới cho hắn một lần ngoài ý muốn thông hành cơ hội. Giống Mộng Băng Tuyết dạng này cảnh giới thực lực người, bọn chúng đương nhiên sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Khi chúng nó thực sự không ngăn cản được về sau, lại từ Thông Thiên Thê phát huy. Cũng tại lúc này, Dương Vũ thanh âm kinh uống, lên cho ta. Dương Vũ thanh âm tựa như là kinh lôi rơi xuống tứ đại thiên cảnh cường giả trong tai, để Mộng Băng Tuyết cùng Tam Đại Thiên Yêu đều là không hẹn mà cùng ngừng lại. Chỉ gặp tại 40 trên cầu thang, Dương Vũ kia tiểu thân bản xinh xinh đem kia một tòa núi cao khiêng. Hắn giơ lên hai tay gân xanh đều nổ tung, rất nhiều da thịt ở giữa có rất nhiều máu tươi tại chảy ra. Đơn giản chính là một cái huyết nhân, lộ ra dị dạng địa dữ tợn mà đáng sợ. Thân thể của hắn tại cong xuống một chút xíu địa đi lên trên, kia cơ hồ đứt gãy xương sống lưng như rồng cho thấy vô cùng đáng sợ tính bền dẻo. Thể nội vô số kinh mạch, 720 huyệt khiếu, tất cả đều đang rung chuyển. Cho dù là không có huyền khí đang lưu động, nhưng bọn chúng lại có thể đem toàn thân, ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt tiềm năng một chút xíu địa đè ép ra, khiến cho lực lượng của hắn đang không ngừng bùng lên. quả thực là có thể xưng kinh khủng. Dương Vũ vô trần vô cấu chi thể, vốn chính là vô cùng cường hãn thể chất, hắn còn không có hoàn toàn đưa nó tiềm năng phát huy ra. Mà tại bực này đại sơn cực hạn dưới áp lực, rốt cục bộc phát ra đầy đủ hậu kinh, nhục thân lực lượng điên cuồng phát ra, không thua kém một chút nào những cái kia thức tỉnh tứ trọng man lực man tộc thiên kiêu. Thậm chí là muốn cường hãn hơn được nhiều, dù sao Dương Vũ cũng không phải là man tộc người, cũng không có man tộc man lực, lực lượng của hắn đạt tới một bước này, đã là vô cùng biến thái. A, Dương Vũ đang điên cuồng kêu gào, tại phát tiết lấy hắn bộc phát lực lượng, một chút xíu đem kia một tòa ngàn đỉnh đại sơn khiêng. Lúc này, cả người hắn lực lượng đạt đến đỉnh điểm, trong huyết mạch ẩn chứa vô tận chiến ý, để hắn vĩnh viễn không khuất phục. Kia, lực bạt sơn hà khí cái thế, bộ dáng vừa xem không thể nghi ngờ. Khi hắn cả người đều đứng thẳng thời khắc, hắn đã có thể hoàn toàn chịu đựng lấy núi lớn này lực lượng. Hắn lại giống một tiếng, cút cho ta, hắn thẳng khiêng ngọn núi lớn này hướng về một phương hướng giận ném mà đi. Đại sơn rời đi hắn giữa song trưởng, lực lượng lặng yên ở giữa biến mất vô tung vô ảnh. Dương Vũ tại chỗ lại ngã ngồi tại 40 trên cầu thang, cũng không có nửa điểm khí lực lại hướng phía trước vượt đi. Mặc dù như thế, đại sơn lực lượng không còn xuất hiện, tất cả áp lực đều đã thanh không, cả người đều hoàn toàn nới lỏng. Dương Vũ cũng không có như vậy mà choáng khuyết bất lực, ngược lại có một chút điểm lực lượng tại da thịt, tạng phủ, xương cốt chi lực càng không ngừng chảy ra, trợ hắn khôi phục khí lực. Những học sinh mới này lực lượng làm dịu thương thế của hắn, trợ vết thương tại khép lại, trạng thái nhanh chóng khôi phục. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có người lại lần nữa ổn đứng tại 40 trên cầu thang. Thiên tượng yêu thở dài nói, lực lượng của hắn thật là đáng sợ, hoàn toàn thức tỉnh tứ trọng, man lực pháp tướng, thiên kiêu đều tuyệt đối sẽ không có lực lượng. Như vậy, Man Nghiêu Yêu cảm khái nói, ta cảm thấy trên người hắn cũng không có nửa điểm man lực. Hắn cũng không thuộc về man tộc, thông thiên thê vì sao cho hắn khảo nghiệm cơ hội, mà lại cái này khảo nghiệm lực lượng tựa hồ so với trăm năm trước kia thiếu niên man tộc Vương Tăng lên gấp đôi đi. Khọp cái nói, tam đại thiên yêu thủ hộ ở chỗ này nhiều năm, được chứng kiến rất nhiều thiếu niên man tộc ở đây thông thiên thê, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp gỡ giống Dương Vũ biến thái như vậy thể chất người. So với man tộc tuyệt thế thiên kiêu đều muốn kinh khủng. Mộng Băng Tuyết cảm nhận được Dương Vũ tình huống ổn định về sau, cũng không còn mất lý trí, chỉ là toàn thân đang phát tán ra băng hàn chi khí. Một bộ người sống chớ gần cảm giác, chớ sau khoảng nửa canh giờ, Dương Vũ thương thế không chỉ có toàn tốt, lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục lại, đồng thời trạng thái trở nên càng hơn trước đây. Hắn lộ ra tiếu dung nói, hẳn là cái này thông thiên thê có thể ép đè người tiềm lực. Nghĩ đến đây, Dương Vũ liền càng thêm hưng phấn. Hắn không còn gánh nhiễu nơi này áp lực. Hắn tin tưởng từ 40 giai về sau, chỉ cần hắn gánh vác được cái này cầu thang bên trong lực lượng, tiềm lực của hắn sẽ nâng cao một bước. Như thế đi xuống, nói không chừng hắn liền có thể chế tạo ra vô biên tiềm lực chiến thể. Ngày sau coi như bây giờ không sử dụng huyền khí, cũng có thể oanh sát cường địch. Ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng mỹ diệu. Hắn lại một lần nữa đứng lên, vừa định bước về phía bên trên một bậc thang, hắn quay đầu đối phía dưới Mộng Băng Tuyết nói, Băng Tuyết đừng lại xúc động, ta không có việc gì, hào hào ở tại phía dưới chờ ta trở lại là được. Ba vị tiền bối xin lỗi, các ngươi nhiều đảm đương điểm. Nói xong, hắn mới lại một lần nữa cưỡi trên 41 giai. Hắn coi là sẽ có áp lực càng mạnh mẽ hơn xuất hiện, ai biết nhưng không có.